Thần nông tiểu y tiên. Chương 949, là người hay quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sau. Phượng Phiêu Phiêu trở lại Hứa Chân Chân căn phòng. Lương Phi, bằng không ngươi theo ta cùng đi chứ? Ta sợ, ta, a. Phượng Phiêu Phiêu lời còn chưa nói hết, liền lớn tiếng thét lên. Nàng quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Nguyên bản Hứa Chân Chân đã chết, nằm ở trong lòng ngực của mình, không có bất kỳ một điểm khí tức. Nhưng hôm nay, nàng nhưng mở hai mắt ra, sống lại, mặc dù Hứa Chân Chân đã tỉnh, bởi vì mất máu quá nhiều, hiện tại còn rất yếu ớt. Phiêu Phiêu tỷ, ta không việc gì. Hứa Chân Chân lên dây cót tinh thần, nàng chỉ cảm thấy đầu truyền tới đau đớn. Đau đến nàng chỉ cảm thấy phần lưng phát lạnh, cả người dùng không được một điểm khí lực. Phượng Phiêu Phiêu có chút sợ hãi, còn có chút vui mừng. Nàng không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này. Chân Chân, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Phượng Phiêu Phiêu đi lên trước, kéo lại Hứa Chân Chân tay nhỏ. Nàng cảm giác Hứa Chân Chân tay là có nhiệt độ. Nàng cũng chưa chết, nàng còn sống. Hết thảy các thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đương thời tại Bạch Cảnh Ngọc trong phòng làm việc, Phượng Phiêu Phiêu là mò qua Hứa Chân Chân khí tức. Nàng xác thực đã nuốt khí, không có một tia khí tức. Có thể vì sao? Đi qua Lương Phi dọn dẹp xong vết thương, lại ghim mấy châm, nàng quả nhiên sống. Hết thảy các thứ này chẳng lẽ là Lương Phi công lao? Là hắn đem Hứa Chân Chân theo Diêm Vương điện bên trong kéo trở lại. Yên tâm, người không phải đang nằm mơ. Hứa Chân Chân nàng căn bản là không có chết. Bất quá trên đầu nàng thương còn có chút nặng, không thể chịu bất kỳ kích thích. Lương Phi từ từ giải thích, nói xong lại đưa cho Hứa Chân Chân một ly nước. Ly nước này là Lương Phi đặc biệt chế tác riêng. Bên trong loại trừ tiên hồ thủy ngoài ra, Lương Phi còn bỏ thêm hai hạt viên thuốc. Loại trừ an thai ngoài ra, còn có thể ổn định Hứa Chân Chân tâm tình. Phượng Phiêu Phiêu gật đầu đáp ứng. Chỉ cần Hứa Chân Chân sống lại là tốt rồi, cái khác không trọng yếu. Hứa Chân Chân lôi kéo kịch cộm thân thể, muốn đứng lên, nhưng hoàn toàn không làm gì được. Nàng lập tức lấy tay sờ cái bụng. Phi ca, ta, hài tử của ta không có sao chứ? Cho dù Hứa Chân Chân chịu rồi trọng thương như vậy, khi nàng tỉnh lại, nàng quan tâm nhất vẫn là chính mình trong bụng hài tử. Nghe Hứa Chân Chân vừa nói như vậy, Phượng Phiêu Phiêu cũng tinh thần tỉnh táo, vành tai ngừng thở nghiêm túc nhìn Lương Phi. Lương Phi hiểu ý cười một tiếng, mới vừa rồi hắn đã toàn diện cho Hứa Chân Chân làm kiểm tra. Yên tâm đi, hết thảy mạnh khỏe. Hứa Chân Chân sau khi nghe, yên lòng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Uống qua dược không lâu sau, Hứa Chân Chân liền ngủ rồi. Phượng Phiêu Phiêu lập tức đem Lương Phi kêu lên ngoài cửa, vội vàng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chân Chân nàng mới vừa rồi rõ ràng đã không thở, làm sao lại? Phượng Phiêu Phiêu trong lòng vẫn có nghi vấn. Người chết, làm sao lại sống? Lương Phi thật có thể khiến người ta cải tử hồi sinh hay sao? Đây thật là thần. Lương Phi đem Phượng Phiêu Phiêu kéo đưa một bên, rất sợ Hứa Chân Chân nghe được cái này hết thảy. Đi tới sân, Lương Phi cuối cùng mở miệng nói chuyện. Chân Chân đụng xong sau tướng, ta tiến lên vì nàng bắt mạch. Thật ra thì ta đã phong bế nàng huyệt đạo, khác nàng cả người bế khí. Bất quá đây đều là tạm thời. Nửa giờ đi qua, nàng thì sẽ tự đi tỉnh lại. Ngươi tại sao phải làm như vậy đây? Là muốn cho Bạch Cảnh Ngọc cùng lá cây áy náy sao? Phượng Phiêu Phiêu không hiểu hỏi. Cho dù Hứa Chân Chân chết thật rồi, Bạch Cảnh Ngọc loại này người cũng sẽ không đau lòng vì mới vừa rồi hắn đã nói rất rõ ràng, hắn cuối cùng liền Hứa Chân Chân thi thể đều không tha cho, lại làm sao có thể áy náy đây? Xem ONL in tại TRU Yên T Hi CHC OD Nét. Lương Phi gõ Phượng Phiêu Phiêu đầu. Nguyên bản nàng nhưng là cái thập phần người thông minh, có thể vào lúc này nàng cư nhiên như thế ngu xuẩn. Người nhà ngươi, ta làm hết thảy các thứ này, còn không phải là vì ngươi. Lương Phi thật lòng gõ tỉnh cái này Du Mộc não đại. Uổng phí chính mình nỗi khổ tâm. Vì ta, chuyện này, Phượng Phiêu Phiêu như thế cũng nghĩ không thông. Lương Phi đến tột cùng có ý gì? Nay thiên Phượng Phiêu Phiêu quả thực bị sợ hỏng rồi. Nhất là nhìn đến Hứa Chân Chân trên mặt trên người toàn bộ là huyết. Tại ngực mình cứ như vậy. Chết, đi, nàng cho tới bây giờ còn không có thong thả lại sức. Lương Phi không hề tiếp tục vòng vo. Rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Đương thời Chân Chân ngã xuống lúc, ta thật dọa sợ, lập tức vì nàng bắt mạch. Nàng chỉ là chịu rồi ngoại thương, cũng không có đả thương cùng thân thể và trong bụng hài tử. Ta nhanh trí, cùng nó chúng ta bị động như vậy, chẳng bằng đùa mà thành thật. Vừa đến dọa một cái Bạch Cảnh Ngọc hai vợ chồng. Thứ hai, người cũng vì để bản thân về sau lót đường. Người nghĩ, chỉ cần đại gia cho là Hứa Chân Chân chết, chỉ cần nàng an toàn sinh ra hài tử, đại gia sẽ cho là hài tử là ngươi sinh. Như vậy ngươi cũng tiết kiệm đi rồi rất nhiều phiền toái. Lương Phi đầu đuôi gốc ngọn vừa nói. Đương thời hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đại não né qua đầu năm nay. Hắn liền làm như vậy. Hiện tại tinh tế suy nghĩ một chút. Hắn mới ý thức tới. Mình ban đầu lựa chọn trọng yếu bao nhiêu. Như vậy không chỉ có tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Còn để cho Hứa Chân Chân thoát thân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Phượng Phiêu Phiêu từ từ trở về chỗ Lương Phi mà nói. Càng nghĩ càng đúng, cuối cùng nàng cao hứng hoan hô. Hưng phấn quá độ Phượng Phiêu Phiêu. Một hồi chui vào Lương Phi trong ngực. Cười lớn tiếng lấy. Lương Phi, người quả nhiên là một nhân tài. Người vì tiết kiệm không ít phiền toái. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Phượng Phiêu Phiêu cao hứng không ngậm miệng được. Chính mình một mực lo lắng sự tình. Bây giờ để cho Lương Phi một cái tiểu kế sách liền giải quyết. Nàng thật lòng nghiêng bội Lương Phi. Đối với hắn rất là sùng bái. Được rồi, người chiếu cố thật tốt Chân Chân. Nàng thân thể còn rất yếu ớt. Hiện tại nàng còn sống. Tin tức này ngươi nhất định phải phong tỏa ngăn cản. Tiếp xuống tới Chân Chân làm việc do ngươi làm. Về sau ngươi chỉ cần mượn dùng một chút nàng sinh ra hài tử. Làm một hồi DNA giám định liền có thể. Sẽ không có quá nhiều phiền toái. Lương Phi lần nữa nhỏ tiếng vừa nói. Hắn đã vì Phượng Phiêu Phiêu chủ mưu được rồi hết thảy. Hiện tại chờ Hứa Chân Chân trong bụng hài tử xuất thế. Phượng Phiêu Phiêu sau khi nghe. Gật đầu như dã tỏi. Bây giờ nàng chỉ tin tưởng Lương Phi một người. Lương Phi cáo biệt Phượng Phiêu Phiêu. Đi tới nông trường. Bây giờ lớn nhất sự tình chính là nuôi dưỡng xưởng. Độc giác sơn dê trước mắt là Tiên Hồ Sơn Trang hạng mục lớn nhất. Mặc dù trại chăn nuôi bên trong có Chu Tử Hàm cùng Trương Chí Sâm hai người. Nhưng Lương Phi vẫn không yên tâm. Rời đi nông trường đã có mấy ngày. Coi hắn nhìn đến Tiểu Dương cao lúc. Quả thực không nhận ra. Nguyên bản ôm vào trong ngực be be be be thét lên Tiểu Dương cao. Bây giờ đã cao hơn không ít. Hơn nữa bắt đầu chạy rất có cường độ. Đi qua Trương Chí Sâm chiếu cố. Ngay cả mẫu Sơn Dương cũng to lớn không ít. Lão bản ngài tới. Ngươi xem. Đây là ta thiết kế hàng ôn nuôi dưỡng căn cứ. Nếu như ngài đồng ý mà nói. Ở nơi này chữ ký. Ta tốt liên lạc các công nhân xây dựng xưởng. Trương Chí Sâm là một cẩn thận ổn thỏa người. Trong tay hắn thiết kế bản thảo. Mặc dù là hắn nhịn mấy cái suốt đêm thiết kế ra được. Nhưng hắn đã thẩm tra qua mấy khắp cả. Rất sợ có cái gì chỗ sơ hở. Xảy ra chuyện không may. Cho nên hắn thẩm lại thẩm. Tra xét lại tra. Có thể nói là phí đi tâm tư. Lương Phi tra xét. Nhìn chung quanh. Nhìn lên nhìn xuống. Hắn làm thế nào cũng xem không hiểu. Hắn là học y. Nơi nào đọc được loại này thiết kế đồ chỉ. Cách chương.